Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chính văn chương 46 đây là muốn tạo phản sao? Mẫu thân yên tâm, ta không có việc gì, Mục Vân Giao đứng lên vỗ vỗ chính mình vảy áo thượng bụi đất. Hướng về phía Vân Thanh Nguyệt cười cười, an ủi dường như nói. Nhìn Vân Thanh Nguyệt một thân phong trần mệt mỏi, còn có hỗn độn sợi tóc, nói không cảm động là giả. Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu, nhu nhu cười, Mục Lăng Phong, ta nói rồi, mặc kệ ngươi như thế nào đối ta, mơ tưởng động Vân Giao một phân một hào. Vân Thanh Nguyệt bạo phát cả người khí thế, rất là thất vọng mà nhìn Mục Lăng Phong. Vân Thanh Nguyệt, ngươi trong mắt còn có hay không cái này chẫm? Mục Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Vân Thanh Nguyệt. Chỉ cần là dám thương tổn Vân Giao người, ở ta trong mắt đều cùng thi thể vô dị. Vân Thanh Nguyệt xinh đẹp cười, ánh mắt toàn là châm chọc chi ý. Vân Thanh Nguyệt, đây là muốn tạo phản sao? Mục Lăng Phong oán hận mà nhìn Vân Thanh Nguyệt, là hoàng thượng vì ước trước đây. Ta Vân Thanh Nguyệt không có bao lớn bản lĩnh, nhưng là bảo vệ chính mình nữ nhi năng lực vẫn phải có. Ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, nếu là có tiếp theo, ta không ngại làm hoàng thượng nhìn xem ta tạo phản bộ dáng. Vân Thanh Nguyệt quyết tuyệt dường như nhìn Mục Lăng Phong, theo sau lôi kéo Mục Vân Giao quay đầu rời đi. Mục Lăng Phong nhìn Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Vân Giao đi xa bóng dáng, chợt sinh ra một loại hít thở không thông cả mà ni, phụ hoàng. Mục Thiên Tuyết thấy Mục Lăng Phong vẫn luôn yên lặng nhìn Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Vân Giao rời đi thân ảnh, ánh mắt tối sầm lại, ra tiếng nhắc nhở nói. Vân, Thiên Tuyết người mới vừa bôn ba trở về, đi trước nghỉ ngơi đi. Mục Lăng Phong phản ứng lại đây, hướng về phía Mục Thiên Tuyết từ ái mà cười cười. Là, Thiên Tuyết cáo lui. Mục Thiên Tuyết nghe này liền lui xuống. Không tồi. Mục Thiên Tuyết hôm nay rạng sáng mới đến, mà nàng lần này trở về mục đích đó là vì Tứ Quốc Điên Phong hội. Phụ hoàng, ngày đó Vũ cũng đi xuống, Mục Thiên Vũ thấy Mục Lăng Phong còn ở nổi nóng, cũng vội vàng cáo lui. Vân, đi xuống đi. Mục Lăng Phong vẫy vẫy tay, phía sau chỉ để lại phía sau thái tử Mục Thiên Triệt. Phụ hoàng, Triệt Nhi cũng cáo lui. Mục Thiên Triệt thấy chính mình hoàng muội đều đi rồi, cũng sinh ra cáo lui. Chờ một chút, Mục Lăng Phong ra tiếng chặn lại nói. Phụ hoàng, Mục Thiên Triệt sợ hãi mà nhìn Mục Lăng Phong, có chút nghi hoặc mà ra tiếng hỏi. Mục Lăng Phong nhìn mắt Mục Thiên Triệt, trong mắt có chút mất mát. Hắn Mục Lăng Phong cùng chính mình âu yếm nữ tử nhi tử như thế nào sẽ là như vậy bộ dáng. Mục Thiên Triệt tuy rằng là Mục Lăng Phong duy nhất nhi tử, đồng thời cũng là hắn lớn nhất hài tử, không chỉ có ở võ đạo thượng thiên phú cực kém, cả người cũng là yếu đuối bất kham môn sơ. Nhìn diện mạo tuy rằng thanh tú, nhưng là trong lời nói đều lộ ra nhát gan khiếp nhược Mục Thiên Triệt. Mục Lăng Phong trong lòng càng thêm phiền muộn. Không có gì, Triệt Nhi trước đi xuống đi. Ăn vào kia một cái đan dược về sau hảo hảo tu luyện, tuy rằng đứa con trai này thực phế tài, nhưng là Mục Lăng Phong vẫn là luyến tiếc nói hắn một câu lời nói nặng. Chỉ phải bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Phụ hoàng, kia cái đan dược thật sự có thể trợ giúp Triệt Nhi tu luyện sao? Mục Thiên Triệt mở to khiếp nhược hai tròng mắt, có chút không tin hỏi. Tự nhiên là có thể. Kia cái đan dược là Vân Thanh Nguyệt thân thủ luyện chế. Nàng luyện đan thiên phú xác thật là không thể nghi ngờ. Mục Lăng Phong sờ sờ Mục Thiên Triệt đầu rất là hòa ái mà nói. Là, kia Triệt Nhi cáo lui. Mục Thiên Triệt nghe thấy Mục Lăng Phong nói như vậy, trong lòng cũng có tính toán của chính mình, liền lui xuống. Mục Lăng Phong nhìn Mục Thiên Triệt đi xa thân ảnh, siết chặt chính mình nắm tay. Hắn cùng Thiên Nhi nhi tử tuyệt không phải phế tài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.